Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 22, lão roi trò chơi. Lại xuống, ông, máy móc chuyển động âm thanh nháy mắt liền tắt máy. Chỉ còn lại cái kia hai đầu tráng kiện cốt thép cũng bởi vì quán tính tại nguyên chỗ đi lòng vòng. Vòng, không ai có thể tưởng tượng đến đây là một cỗ dạng gì lực lượng. Gắng gượng chịu đựng máy móc kéo túm, thậm chí đem ổ trục trực tiếp bẻ gãy, xích sắt cũng bị dư lực túm gãy, cho người cảm giác chính là vừa mới lão roi vừa hai đầu cánh tay tựa như hai chiếc tốc độ cao nhất hành xử xe tải đồng dạng vút qua, nhưng lại tồi khô lạp hủ. Nhớ kỹ trước đó nói qua, lão roi kỳ thật cũng coi là một người bình thường, tối thiểu phần lớn thời giờ thân thể của hắn đều ở một người bình thường trong phạm vi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo chúng ta lão roi là cái người thành thật đâu. Nhớ kỹ tại trước đây thật lâu trận kia trong chiến tranh. Tử Lương nói với hắn. Thiên đường, bên kia liền giao cho ngươi. Dù sao phía bên kia ngươi tương đối quen. Lão roi cũng liền cười ha ha một tiếng nói câu, thật. Chấm ngoặc kép. Thiên đường ở đâu? Không ai biết, bởi vì mọi người chỉ là bằng vào một chút theo một ít thần côn miệng bên trong phun ra tin tức. Lung tung dán lên mình phỏng đoán, liền phác họa ra một cái tên là thiên đường, địa phương. Vì lẽ đó, cũng không người nào biết trong thiên đường đến cùng có cái gì. Trừ lão roi, hắn trong thiên đường ngốc quá lâu, lâu đến để người nổi điên. Hắn đương nhiên giải nơi đó, cũng rõ ràng chính mình một cái kia ngốc bẹp, tốt, chữ. Đại biểu là một loại như thế nào bi thảm, cùng oanh liệt, nhưng là lại có quan hệ gì đâu. Dù sao bằng hữu của mình ít như vậy, thật vất vả nhận biết một cái. Vậy hắn có cần, mình liền giúp một thanh tốt. Vì lẽ đó ngày ấy, người chết tế điện trước cổng chính. Đứng một cái thật thà chất phác mập mạp, mang theo một thanh không đáng chú ý đồ đao, mang theo một đầu đói rất lâu heo, cứ như vậy chặt a, những cái kia lít nha lít nhít, giống như là đầy trời con ruồi đồng dạng buồn nôn đồ vật. Bọn chúng gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là thiên sứ, tùy hiện, tóm lại ngày ấy, cầu vồng phía trên. Thiên sứ máu như là thác nước nghiêng mà xuống, đập tại bị thiêu khô máu hải hà trên giường, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, thẳng đến cái kia lớn cầu đứt đoạn một khắc, cũng không có bất kỳ vật gì có thể còn sống bước qua lão roi bên người một bước. Cũng chính là ngày ấy, lão roi ngã xuống, Tử Lương chết đi, toàn bộ vũ trụ cũng rốt cục yên tĩnh. Cái nào đó quán rượu nhỏ bên trong, la bàn biên soạn hoàn tất, một gian cũ nát bệnh viện cũng dựng tốt, một cái lật tung chính xác vũ trụ kế hoạch lớn, cũng vừa kéo ra màn che. Tốt a, những tin tức này đo thực sự là quá lớn, để người có chút sờ không tới đầu não. Có lẽ về sau, cố sự này biết chun chút giảng thuật những thứ này. Tóm lại ngày đó về sau, lão roi cũng chỉ có thể thông qua tại mỗi cái vị diện bên trong chậm rãi góp nhặt, mới có thể thoáng thể hiện ra đã từng một chút xíu thực lực. Nhớ kỹ lần trước tại Gotham thành phố bên trong, lão roi liền trọn vẹn tích lũy 3 tháng mới có thể chặt ra như vậy một đao, mà bởi vì ở cái trước vị diện bên trong, lão roi không chút xuất lực, góp nhặt lực lượng còn thừa lại không ít. Vì lẽ đó, như loại này máy móc ổ trục rắt rồi, đối với hắn mà nói, thật là không đáng giá nhắc tới. Lão roi nhìn xem trong tay hai đầu đứt gãy xích sắt, thật không rắn chắc, hắn lẩm bẩm một câu, sau đó tiện tay liền đem xích sắt ném xuống đất, bộp một tiếng, dọa đến chung quanh ba người một chó đều một cái giật mình. Không người nào dám nói cái gì. Nó thực hiện tại liền xem như để bọn hắn nói thoải mái. Bọn hắn cũng có thể hoảng sợ mọc ra miệng, một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, cửa phòng cũng rốt cục mở ra, môn kia khóa mở ra thanh âm, cũng rốt cục để đám người thoáng lấy lại tinh thần. Lão Roy căn bản không có chú ý tới bầu không khí này là cỡ nào ngưng trọng. Càng thêm nhìn không ra vẻ mặt của mọi người đã hoảng sợ đến một cái dạng gì tình trạng. Hắn chỉ là dùng tay gãi gãi trán của mình, người không việc gì đồng dạng quay đầu, nhìn về phía góc phòng. Này, Douglas, ngươi làm sao trốn đến vậy đi? Hắn nói, sau đó vỗ vỗ tay, ra hiệu, Douglas, tới ôm một cái. Cái kia tiểu cầu cầu đều khóc, nó tâm lý khả năng cắn lưỡi tự sát tâm tư đều có. Nhưng là cầu sinh dục cuối cùng vẫn là để hắn bi thảm đứng người lên. Nện bước tiểu toái bộ tiến đến lão Roy bên người. Thật ngoan, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Lão Roy vỗ vỗ Douglas thân thể, có thể thấy rõ ràng, chân của nó tại khống chế run rẩy không ngừng. Sau đó, lão Roy liền cười ha ha một tiếng. Tốt, tiếp xuống đi như thế nào? Hắn hỏi. Nha, đi, đúng, đi, cánh cửa này, cách hắn gần nhất Morishino toàn thân một cái mất tự nhiên run run. Sau đó tranh thủ thời gian chỉ mở ra cửa, cũng dẫn đầu đi qua, người còn lại cũng vội vàng cuống quýt theo sau. Tại cửa khác một bên, là một cái rất rộng rãi gian phòng trên tường, có phiến rất lớn cửa. Xem bộ dáng là có thể thông hướng phía ngoài loại kia. Nói cách khác, nơi này hẳn là một cửa cuối cùng, mà tại gian phòng bốn góc, phân biệt trưng bày bốn cái thép chế thùng lớn, đáy hoàn toàn khảm nạm trên sàn nhà cái chủng loại kia. Gian phòng chính giữa, vẫn như cũ là cái kia kinh khủng con rối, trong tay còn cầm một quyển băng nhạc. Mạc Lợi Tây Nặc cố gắng để cho mình quên ở cái trước gian phòng hình tượng. Nện bước run rẩy hai chân đi ra phía trước, đem cái kia cuốn băng nhạc nhặt lên, cắm ở mình máy chiếu phim bên trong. Xa xa xa các dũng sĩ, các người tốt, chúc mừng các người đi vào sau cùng một cái trò chơi. Chỉ cần các người thông qua cái này khảo nghiệm, trước mặt cửa chính liền sẽ hướng các người rộng mở. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại các người cũng đã phát hiện, tại gian phòng này nơi hẻo lánh bên trong lấy bốn cái bình. Mỗi cái bình bên trong đều đựng lấy tràn đầy chất lỏng. Có lẽ các người không biết chất lỏng này là cái gì. Đừng lo lắng, ta có thể rất rõ ràng nói cho các người biết, là điều phối qua cường toan. Nó có thể tại 5 giây bên trong ăn mòn rơi bất kỳ chất thịt. Hiện tại mỗi cái bình bên trong, đều có một cái chìa khóa, chỉ có làm bốn thanh chìa khóa toàn bộ tập hợp đủ lúc. Cánh cửa này mới có thể bị mở ra. Đương nhiên, chìa khóa mặt ngoài có đặc thù sơn phủ, vì lẽ đó mọi người không cần lo lắng nó sẽ bị ăn mòn rơi. Như vậy tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Ta nghĩ mọi người cũng đã rất rõ ràng. Các người có thể thông qua cuối cùng này cứu rỗi, thành công mở ra cánh cửa này a. Chúc các người may mắn. Mạc Lợi Tây Nặc thả ra trong tay máy chiếu phim, mờ mịt nhìn về phía đám người, cần tại cường toan bên trong đi vớt bốn thanh chìa khóa. Tốt a, cái này rất phù hợp Jigsaw cho tới nay trò chơi tác phong. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, bọn hắn kỳ thật đang nghĩ có cái gì cây gậy loại hình đồ vật có thể luồn vào cái này trong thùng đem chìa khóa kẹp ra. Thế nhưng là, loại này trẻ con cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Jigsaw tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể trợ giúp người chơi đồ vật. Đúng lúc này, chỉ nghe gian phòng nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên, loảng xoảng bang. Liên tiếp tiếng vang ầm ầm, tất cả mọi người hoảng sợ trông đi qua. Quả nhiên, đứng nơi đó lão Roy, giờ phút này, hắn đã đem một cái thùng lớn cho tận gốc lột xuống, cũng đem bên trong cường toan hướng trên mặt đất khẽ đào. Kỳ quái, cũng không có chìa khóa a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.